Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 73. Tiến hóa Seido, thực sự là không được. Kanagawa, một nhà bên trong phòng tập thể hình Takuma khó mà tin nổi nhìn trên TV. Koshihan trực tiếp video vào lúc này. Video hình ảnh vừa vặn dừng lại ở tốc độ bóng trên các đồng hồ đo tốc độ bóng. 146 km. Từ khi Sawamura Eijun bắt đầu lấy 4 sim bóng thẳng vì là đường số mệnh đến ném bóng, hắn tốc độ bóng sẽ không có rơi xuống qua 143 km trước tốc độ bóng biểu hiện phân biệt là 145 km, 144 km, 143 km, 145 km đến cuối cùng này một cầu. Tốc độ bóng càng là đạt đến khủng bố 146 km nếu như vẻn vẹn là một cầu. Cái kia rất có thể là trùng hợp, nhưng liên tục nhiều như vậy cầu đều duy trì ở 145 km tả hữu này liền nói Winzer Mura Eijun tốc độ bóng là hàng thật đúng giá tăng lên, vốn là cực kỳ khủng bố hắn. Hiện tại e sợ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Mỗi lần xem Sawamura học trưởng thi đấu đều là một sự hưởng thụ đây, Takuma cười nói sau khi nói xong. Hắn còn cố ý liếc mắt nhìn bên người bạn tốt, lấy catcher góc độ đến xem. Cùng Sawamura học trưởng hợp tác nên cũng là một chuyện rất vui thích chứ. Trước hai người cũng đã thông qua Seido cao trung đặc tuyển. Hiện ở tại bọn hắn đã là Seido cao trung CLB bóng chày thành viên, liền ngay cả thủ tục nhập học cũng đã làm tốt, chỉ có điều còn chưa mở học. Bọn họ vẫn không có đi trường học, bên cạnh giữ lại một mái tóc vàng óng thiếu niên. Mặt không hề cảm xúc nói rằng tốc độ bóng tăng lên trên một nấc thang. Lấy bóng thẳng vì là đường số mệnh ném bóng. Ở batter xem ra, breaking ball sẽ trở nên càng thêm khó có thể dự đoán. Okumura Kosu nhìn màn ảnh bên trong Sawamura, trên người bốc cháy lên không tên đấu trí, hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn tiếp xem. Tuy nói đứng trước máy truyền hình cũng có thể cảm nhận được Sawamura Eijun ném bóng khủng bố, nhưng chân chính tiếp hắn cầu nên vẫn là sẽ khác nhau ba, đến tột cùng sẽ bày ra sao ném bóng đây. Ném bóng lại sẽ có biến hóa như thế nào? Rất muốn thử một chút xem cách xa ở bên ngoài ngàn dặm người đều có thể cảm nhận được Sawamura Eijun trưởng thành, càng không cần phải nói gần ngay trước mắt. Khán giả Uada Akiko hưng phấn vỗ tay, cùng người chung quanh đồng thời hoan hô nhảy nhót. Vào lúc này nàng nơi nào còn như một cái phóng viên, toàn bộ chính là một cái điên cuồng fan mà thôi. Không thể không nói, Koshihan thực sự là một cái thần kỳ địa phương. Ở đây tuyển thủ vừa giơ tay vừa nhấc chân đều sẽ gợi ra hoan hô cùng chống đỡ. Nếu như ngươi có thể lấy ra tốt biểu hiện, khoảnh khắc thời gian liền sẽ biến thành toàn bộ thế giới trung tâm. Làm Sawamura Eijun không ngừng tăng vọt tốc độ bóng thời điểm, hiện trường khán giả cũng ở phát sinh sói chu bình thường tiếng gào. Mỗi nắm cái kế tiếp chai ao hoặc là ao đều có tiếng vỗ tay làm bạn. Cái cảm giác này khiến người ta mê say. Fujio tức giận trắng chính mình hợp tác một chút gặp không xứng trước phóng viên, nhưng chưa từng thấy như thế không xứng trước. Nàng đại khái đã quên đi rồi chính mình là tới làm gì. Chai ao, chai ao. Vốn cho là Sawamura Eijun từ vòng thứ hai tuyến tấn công bắt đầu sẽ thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu Humei cao trung. Hiển nhiên là tính lầm, Sawamura xác thực thay đổi chính mình ném bóng tiết tấu. Cũng đúng là lấy bóng thẳng làm trung tâm phối cầu, nhưng vấn đề là cái này bóng thẳng cùng bọn họ trước tưởng tượng bóng thẳng thật giống quá không giống nhau. Tốc độ bóng mau đến dọa người, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn đem bọn họ nuốt chửng như thế, đáng ghét đổ vô lại. Có điều chính là nhanh hơn chỉ là 2-3 cây em. Các ngươi liền không có cách nào sao? Giữ lại dâu quai nón Humei cao trung huấn luyện viên tức đến nổ phổi, hướng về phía thủ hạ mình đệ tử hô, tên kia ném bóng không giống nhau, vừa bị strike out tiên phong, mặt xám như cho tàn, hồi tưởng lại trước hắn ở batter box lên, nhìn thấy cái kia ném bóng, thân thể của hắn đến hiện tại còn dừng không ngừng run rẩy, thật đáng sợ. Căn bản là không nhìn thấy thả cầu điểm, màu trắng tiểu cầu thật giống như đột nhiên bay ra ngoài như thế, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Loại kia cảm giác khủng bố, so với batter box lên xem 150 km cầu còn kinh khủng hơn. Đối mặt nhanh như vậy cầu, bọn họ vung chày tiết tấu hoàn toàn liền rối loạn, căn bản cũng không có biện pháp tìm đúng đập bóng thời cơ. Rác rưởi, dâu quay nón huấn luyện viên thở phì phò mắng hai chữ, sau đó quay đầu nhìn về phía batter box. Hắn tuy rằng tức giận, đến cùng cũng không có mất đi lý trí. Sawamura Eizun ở trung học thời đại cũng đã thành danh, bị người gọi là ma vương. Cái tên này không phải là nói không hắn có thực lực như vậy, một chút đều không kỳ quái, có thể coi là không thể bắt hít. Ít nhất các người những này ngu xuẩn cũng phải trước tiên đụng tới cầu A. Không thể để cho đối thủ vẫn duy trì như vậy tiết tấu xuống, hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào bọn họ hạt nhân tuyến tấn công. Humei cao trung hạt nhân tuyến tấn công tương tự là một đám phi thường khủng bố, batter cùng Seido cao trung chiêu thu tinh anh như thế. Bọn họ cũng là mạng lưới bản địa khu, thậm chí là cái khác khu vực cường giả. Thành lập tuyến tấn công hào môn cao trung có thể sẽ khuyết thiếu hàng đầu tốt pitcher, nhưng nhất định sẽ không thiếu hụt batter. Thật giống như cái này đập thứ ba, cứ việc Sawamura Eizun chỉ nhớ lúc trước bên trong cũng không có liên quan với hắn ấn tượng, nhưng hắn vẫn như cũ là một cái phi thường khó chơi đối thủ, vóc người cũng không phải đặc biệt cao to, cũng chính là 1m7 tả hữu, nhưng toàn bộ thân thể bắp thịt nơi đều cổ coi như là cách quần áo, vẫn như cũ có thể nhìn thấy đường viền đối phương có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hiện tại dùng lại là cỡ lớn nhất kim loại chày, không cần ở giữa tâm cầu, chỉ cần đụng tới một chút liền có thể đem cầu mang đi ra ngoài. Vào lúc này vẫn như cũ muốn dùng bóng thẳng sao? Catcher vị trí Miyuki đem hỏi dò ánh mắt nhìn về phía Sawamura Eizun. Sawamura vô cùng kiên định gật gù, bóng thẳng đã bắt đầu tiến vào Humei cao trung các batter đầu óc. Nếu như vào lúc này từ bỏ, bọn họ cố gắng trước đó chẳng khác nào là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vào lúc này đương nhiên phải cứng rắn đến cùng, nếu như đến thời điểm tình huống không ổn lại biến đổi dùng breaking ball cũng không muộn. Liền Sawamura cảm giác của chính mình tới nói cũng không có cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn rất tự tin. Đối phương tuy rằng nhìn khủng bố, nhưng nhất định đánh không ra đi được. Miyuki bản tâm bên trong phi thường yêu thích cảm giác như vậy, có điều thực lực của đối phương cũng không yếu. Nếu như ném bóng vị trí quá ngọt, bọn chúng ta liền tự tìm đường chết. Quỹ tích bóng nhất định phải xảo quyệt. Miyuki vừa bắt đầu liền đem găng tay đặt tại batter nơi ngực góc trong cao góc tối, đem cầu tinh chuẩn khống tiến vào nơi này. Sức mạnh của đối phương to lớn hơn nữa cũng không có cách nào phát huy pitcher trên gò. Sawamura Eizun phi thường hài lòng gật gù, không hổ là chính mình hợp tác. Vào lúc này cùng tự mình nghĩ giống như đúc, hắn vốn là cũng là như thế dự định làm dáng. Sawamura Eizun mạnh mẽ đem trong tay mình bóng chày ném đi ra ngoài, veo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một vệt sáng trực đánh giả ngực, bởi vì Sawamura Eizun là tay trái pitcher, mà hắn đối thủ lại là một vị tay phải batter. Dưới tình huống như vậy, Sawamura Eizun ném ra đến góc trong cao, hình thành một cái lớn vô cùng tà tuyến đứng ở batter box lên xem. Này cầu thật giống lật đổ batter ngực, đáng ghét. Batter mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vị trí này cầu hắn là không có cách nào ra tay, thân thể theo bản năng lui về phía sau một bước. Đúng, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, không vung chày, strike out bị mang nhiều kỳ vọng hạt nhân đập thứ ba. Thậm chí ngay cả vung chày đều không có làm được liền như vậy. Trực tiếp bị strike out trên khán đài. Khán giả ánh mắt thay đổi, nguyên bản bọn họ vẫn là rất khách quan. Ai biểu hiện tốt liền cho ai cố lên. Hiện tại, nội tâm của bọn họ rõ ràng phát sinh ra biến hóa, bọn họ bắt đầu bị Sawamura Eizun hấp dẫn. Biến thành chính hắn fan, quá mạnh mẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.